là đối thủ vô cùng khủng bố. Hắn từng biến thành đại bàng ngàn dặm, biến thành đại côn ngàn dặm, đuổi giết hắn cực kỳ hung hăng, căn bản không thể địch nổi. Trước đây Chung Nhạc ngàn vạn dặm đào vong, từ Tổ Tinh chạy trốn tới Côn Lôn cảnh, vô cùng khổ cực, trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể bứt đuôi được bọn họ. Mà hiện tại, bằng kim giật ở trong tay hắn chỉ một chiêu đã bị hắn đánh cho trọng thương, ngay cả dũng khí đánh một trận với hắn cũng không có, chỉ lo bỏ chạy trối chết. Thật ra, ngay cả bản thân Chung Nhạc cũng không dự liệu được, hắn ăn vào lục đạo quả, nghiên cứu lục đạo luân của Luân Hồi Đại Thánh Đế, quan tưởng lục đạo luân hồi, chỗ tốt nhận được to lớn tới mức nào. Hắn chỉ biết chính mình rất nhanh đã luyện hóa hết lục đạo quả, lại không biết đạo lý hắn tìm hiểu ra từ trong lục đạo luân của Luân Hồi Đại Thánh Đế đến cùng là mạnh tới đâu, thâm ảo tới đâu. Không phải bằng kim giật đã yếu đi, mà là hắn trong lúc bất chợt đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Sáu đạo quang luân sau đầu hắn vận chuyển theo quỹ tích của lục đạo luân hồi, thần nhân bàn cổ thống nhất sáu đạo bí cảnh nguyên thần, biến thành đạo nhất, âm dương, tinh khí thần, thiên địa vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, mức độ thống nhất cao tới trước giờ chưa từng có, hoàn toàn biến thành một chỉnh thể. Lục đạo trong cơ thể hắn biến hóa, lực lượng trở nên càng cường đại hơn so với trước đây, pháp lực cũng càng hùng hồn hơn, chiến lực càng hung mãnh hơn. Đồng dạng là pháp thiên cảnh, người khác có thể phát huy ra 10 phần lực lượng, mà hắn lại có thể phát huy ra 12 phần, 14 phần. Đây chính là chỗ tốt do lục đạo quả và quan tưởng lục đạo luân hồi mang tới cho hắn. Kim giật tiền bối, đừng chạy a. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, chiến đấu cho thống khoái cái nào. Chung Nhạc truy sát theo phía sau, trong lòng cảm thấy sảng khoái nói không nên lời. Trước đây hắn bị bằng kim giật truy sát quá lâu, hiện tại rốt cuộc cũng cảm giác được giải phóng áp bách. Bằng kim giật nhanh chân phóng chạy như điên, đối với lời khiên chiến của Chung Nhạc căn bản là mắt điếc tai ngơ. Trong bàn đào lâm khô héo, đại chiến chém giết vẫn còn tiếp tục, các lộ quần hùng điên cuồng tranh đoạt bàn đào thần quả, đánh tới mức long trời lở đất. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy một gã thiếu niên tướng mạo thanh kỳ đang rơi vào sự vây công của đông đảo cường giả ma tộc. Gã thiếu niên kia có 8 cái đầu, 8 cánh tay, 8 cái chân. Chung Nhạc không khỏi ngẩn ra. Nhìn thật giống mấy con tiểu hổ thiên nhất, thiên bác kia a. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tế khởi quỳ long thần cổ, oanh mạnh một quyền lên trên quỳ long thần cổ. Tiếng trống ầm ầm chấn động, oanh kích về phía vòng vây đám cường giả ma tộc kia. Đông. Thanh âm ầm ầm chấn động, quỳ long thần cổ đập thẳng lên trên lưng một gã cường giả ma tộc, chấn cho hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chung Nhạc phất tay một cái, quỳ long thần cổ bay ngược trở về, rơi vào trong quang luân sau đầu. Chung Nhạc cất bước phóng nhanh tới, truy sát về phía bằng kim giật. Gã thiếu niên tướng mạo thanh kỳ kia lập tức giết ra khỏi vòng vây, phóng nhanh về phía Chung Nhạc. Sau lưng hắn, rất nhiều cường giả ma tộc nhao nhao đuổi tới, miệng không ngừng kêu lớn. Không được đi, lưu bàn đào quả lại. Chung Nhạc phát lực phóng như điên, khoảng cách với bằng kim giật càng lúc càng gần hơn, trong lòng thầm nghĩ. Tu vi pháp lực của bằng kim giật quả nhiên đã yếu đi không ít, ngay cả tốc độ cũng không thể so được với ta nữa. Đột nhiên, thanh âm nữ tử quát lớn chợt vang lên. Chung Nhạc xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nàng nữ tử ma tộc cùng với đám người Xích Tình, Kỳ Liên Phong đang vây công Xích Tuyết. Tu vi thực lực nữ tử ma tộc kia cực kỳ cường đại, so với Xích Tình còn mạnh hơn rất nhiều, so với Xích Tuyết cũng không thua kém chút nào. Mà Kỳ Liên Phong lại càng là một vị cự bá chân linh cảnh, cường giả cấp thần ma thiếu niên. Xích Tuyết lúc này đã tràn ngập nguy cơ. Chung Nhạc đột nhiên chuyển hướng, mạnh mẽ xông vào chiến cuộc, ông một tiếng mở ra Thiếu Hạo Chung, bảo hộ Xích Tuyết vào bên trong. Nữ tử ma tộc kia chính là Phù Tư Hương. Nàng biết Xích Tuyết cũng có một quả bàn đào thần quả, bởi vậy mới liên hợp với đám người Xích Tình, Kỳ Liên Phong vây công nàng. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên đánh tới, đám người không nói lời nào, từng đạo thần thông oanh kích thẳng tới. Kỳ Liên Phong và Xích Tình lại càng là tế khởi thần binh, oanh kích thẳng lên Thiếu Hạo Chung. Đương. Một tiếng chung du dương vang lên, Thiếu Hạo Chung nhất thời vỡ nát. Chung Nhạc lại triệu hồi ra Quỳ Long thần cổ, vỗ lên đại cổ ngăn cản công kích của đám người. Tiếng trống ầm ầm chấn động, chấn cho khí huyết đám người sao động không thôi. Đám người còn đang cả kinh, đã thấy Chung Nhạc giết ra vòng vây, mang theo Xích Tuyết điên cuồng phóng chạy. Gia hỏa này là ai, như thế nào lại mạnh như vậy? Nữ tử Phù Tư Hương kia cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Tình nhân, ngươi hiện tại sao lại cường hãn như vậy? Xích Tuyết vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc hỏi. Chung Nhạc không kịp giải thích, nhanh chân lao thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, đám cường giả Phù Tư Hương, Xích Tình truy sát không buông, phía sau nữa chính là gã thiếu niên tướng mạo thanh kỳ kia, càng ở phía sau nữa lại là một nhóm lớn cường giả ma tộc. Chung Nhạc chuyển hướng tiếp tục truy sát Bằng Kim Giật. Bằng Kim Giật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Nhạc một lần nữa đuổi theo, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Đột nhiên, nhãn tình hắn chợt sáng lên, vội vàng cao giọng nói. Thiên Thu, mau cứu ta. Lúc này, Bằng Thiên Thu, Thường Khanh và đôi nam nữ cường giả Huyền Vũ thần tộc kia đang luân phiên ác chiến với đám người ma tộc bọn Dư Huy, Tước Yên Nhi, cục diện giằng co không dứt. Bằng Thiên Thu nghe Bằng Kim Giật kêu cứu, quay đầu nhìn lại, không khỏi giận tím mặt, dứt thẳng về phía Chung Nhạc và Xích Tình, cười lạnh nói. Lại thêm một đôi cẩu nam nữ nữa. Hai đánh một tính là anh hùng hảo hán gì? Kim Giật, chúng ta liên thủ giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Không cần a. Bằng Kim Giật trơ mắt nhìn Bằng Thiên Thu xông thẳng về phía Chung Nhạc, vội vàng kêu lớn. Cái gì không cần? Bằng Thiên Thu nghi hoặc hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 597, Thái cực lực tràng, 1. Chung Nhạc không nói một lời, Quỳ Long thần cổ trong quan luân sau đầu bay ra, chính diện đánh thẳng về phía Bằng Thiên Thu. Tới rất hay. Bằng Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Pháp lực cùng bạo oanh kích về phía Quỳ Long thần cổ, biến thành một bàn tay chụp vào kiện thần binh này. Dám tế khởi thần binh trước mặt ta. Xem ra lần trước truy sát ngươi, ngươi vẫn chưa ăn đủ giáo huấn a. Đông. Đại thủ do pháp lực của hắn biến thành ầm ầm vỡ nát, tiếng trống mạnh mẽ trùng kích. Bằng Thiên Thu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rướm máu, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Làm sao lại? Quỳ Long thần cổ đụng thẳng về phía hắn. Bằng Thiên Thu vội vàng đẩy hai tay về phía trước, tầng tầng vỗ lên trên mặt trống. Đại cổ ầm ầm chấn động, lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa, Bằng Thiên Thu bị chấn cho oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lên trên mặt trống, vệt máu màu đỏ tươi nhuộm đỏ đại cổ do bộ da Quỳ Long luyện thành. Mà lúc này, sau lưng đại cổ, Chung Nhạc vỗ mạnh một bàn tay lên trên mặt trống. Đại cổ chấn động một cái. Cặp mắt Bằng Thiên Thu trợn tròn, gần như muốn nứt ra. Chỉ thấy pháp lực của Chung Nhạc đã cuồng bạo hơn so với trước đây không biết gấp bao nhiêu lần. Hai chân hắn ghìm chặt trên mặt đất, thân thể không thể khống chế lùi về phía sau. Hắn liên tục lùi về phía sau mấy chục trượng mới dừng lại được. Lại mở miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi, dụ mặt trống thành một mảnh đỏ bừng. Hắn thương tổn càng thêm thương tổn, lúc này mới biết vì sao Bằng Kim Giật lại nói không cần. Bằng Kim Giật là bảo hắn tới cứu chính mình, chứ không phải đi treo chọc Chung Nhạc. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, bàn tay đang đặt trên mặt trống của Chung Nhạc đột nhiên phát lực. Xương cốt hai cánh tay Bằng Thiên Thu nhất thời phát ra thanh âm răng rắc giòn vang. Trong lòng hắn kinh hãi gần chết, đây là hiện tượng xương cốt hai cánh tay hắn sắp sửa gãy mất. Đúng lúc này, Bằng Kim Giật từ phía xa kịp thời chạy tới, song chưởng hung hăng vỗ mạnh lên trên mặt trống. Quỳ Long thần cổ phát ra một tiếng chấn vang thật lớn. Lúc này mới đình chỉ xu thế nghiền ép. Lực lượng toàn thân Chung Nhạc điền cuồng vọt tới, bàn tay đột nhiên phát lực, cánh tay chợt dài ra một đoạn lớn, đập mạnh lên Quỳ Long thần cổ, tiếng trống ầm ầm chấn động. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lui về phía sau, liên tục lùi lại mấy chục trượng mới đứng vững được thân hình. Hai huynh đệ nhất tề mở miệng thổ huyết, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Chung Nhạc. Lúc này, Quỳ Long thần cổ bay lên, rơi vào trong quan luân sau đầu Chung Nhạc. Hắn lộ ra thần sắc giật mình, bộ dạng nghi hoặc. Kỳ quái! Bằng Thiên Thu như thế nào cũng trở nên yếu hơn rồi. Ngay cả Xích Tuyết cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu mặc dù không phải là cường giả cấp thần ma thiếu niên, nhưng dù sao cũng là cự bá đã tu thành chân linh, hơn nữa còn là côn bằng thần tộc, trời sinh cường đại. Như thế nào chỉ mới vừa va chạm một cái với Chung Nhạc đã bị đánh bại rồi. Kỳ Liên Phong ở phía sau truy sát tới cũng bị một màn này dọa cho sợ hết hồn, khóe mắt nhảy loạn. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành lên nữa. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ và cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhớ tới lời nói lần trước lúc Chung Nhạc giao phong với hắn đã từng nói, trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt. Nhất định phải diệt trừ hắn. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành thêm nữa, nói không chừng thật sự có thể giết được ta, hơn nữa còn là chính diện giết chết. Cũng trong khoảnh khắc Chung Nhạc va chạm một kích với Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu này, quần hùng phía sau truy sát tới đã đuổi kịp bọn họ. Từng đạo thân ảnh lóe lên, công kích về phía Chung Nhạc và Xích Tuyết. Xích Tuyết thét dài một tiếng, lập tức nghênh đón đám người Xích Tình và Kỳ Liên Phong. Còn Chung Nhạc thì lao thẳng về phía Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật. Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật liên thủ chống đỡ, nhất thời một lần nữa bị trọng thương, thương tổn càng thêm thương tổn. Đột nhiên, Kỳ Liên Phong tách khỏi vòng chiến với Xích Tuyết, từ phía sau lưng giết thẳng về phía Chung Nhạc, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dâng trào sát cơ. Hắn tế khởi kim bổng từ phía sau nện thẳng xuống đầu Chung Nhạc. Xích Tuyết bị Xích Tình và Phù Tư Hương cuốn lấy, không thể ngăn cản, cấp cho hắn cơ hội tuyệt giai để đánh lén Chung Nhạc. Một kiếp này, hắn sớm đã mưu đồ từ lâu, quyết phải giết chết Chung Nhạc. Bởi vì cảm giác uy hiếp mà tiểu tử trẻ tuổi này mang tới cho hắn quả thật quá mạnh mẽ rồi. Lần đầu tiên hắn giao phong với Chung Nhạc là ở Thiên Hà Chiểu Trạch. Lúc đó, chỉ là thần thông của hắn tự chủ phản kích cũng đã có thể chấn thương Chung Nhạc. Mà hiện tại, mới qua không tới một tháng, Chung Nhạc đã trưởng thành tới loại tình trạng này, đã có thực lực uy hiếp được hắn. Nếu cho Chung Nhạc thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ chính mình đã không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, trong Thiên Hà Chiểu Trạch, Chung Nhạc làm hại hắn rơi vào trong chiến thuyền Thiên Hà, thoáng cái đã phá hủy 500 năm thọ nguyên của hắn, khiến cho nhục thân hắn trở nên già yếu hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, số thần dược mà hắn tìm kiếm được cũng không đủ để bù lại lượng thọ nguyên đã bị tổn thất, không thể làm gì khác hơn là liên thủ với Xích Tình, trở thành thuộc hạ của Xích Tình, hy vọng có thể đoạt được một quả bàn đào thần quả, bổ sung lại thọ nguyên. Cừu hận giữa hắn và Chung Nhạc tuyệt đối chính là huyết hải thâm cừu. Chết đi! Kỳ Liên Phong quát lớn một tiếng, nhục thân đột nhiên bành trướng, thân thể dâng cao lên, biến thành cự nhân ngàn trượng. Thanh kim bổng trong tay cũng biến thành cự bổng ngàn trượng, toàn bộ thanh kim bổng giống như kình thiên chi trụ vậy, tự hồ có thể chọc thủng bầu trời ra một lỗ thủng. Uy năng khủng bố ầm ầm bạo phát, vô số chuỗi văn lộ đồ đằng thần cấp lượn lờ ngoài mặt kim bổng, phát ra thanh âm lách ca lách cách vang dội. Đây tuyệt đối là một kích tất sát. Kỳ Liên Phong lòng tin tăng vọt. Một kích này là hắn dùng toàn lực phát ra, thôi phát uy năng của kim bổng tới cực hạn mà chính mình có khả năng thôi phát, uy lực cực kỳ to lớn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Thần uy hoàn toàn bể gãy nghiền nát, không gì không phá nổi, trọng lượng ép tới mức không gian cơ hồ trọng điệp lại. Kỳ tiền bối, còn nhớ những lời mà ta đã từng nói không? Chung Nhạc đang giao phong với Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Giật, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tế khởi một khỏa nguyên đan, phiêu phù giữa không trung. Khỏa nguyên đan này đại phóng quang mang, ở trước mắt Kỳ Liên Phong chợt lóe lên một cái. Cảnh sắc xung quanh nhất thời đại biến, chỉ thấy hắn từ trong bàn đào lâm héo úa chợt tiến vào một phiến thời không hoàn toàn khác. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 598, Thái cực lực tràng, 2. Trong phiến thời không này, một vần đại nhật chợt xuất hiện trước mặt hắn, giống như một đoàn hỏa cầu to lớn không cùng thiêu đốt hừng hực. Phân nửa vần đại nhật chìm vào trong một đám khí thể đen như mực, chỉ có phân nửa là lộ ra bên ngoài. Mà ở phía bên kia, một vần minh nguyệt không thua kém chút nào cũng có phân nửa chìm vào trong một đám khí thể trắng tinh, chỉ có phân nửa là lộ ra bên ngoài. Đại nhật và đại nguyệt luân phiên chuyển động. Đại nhật là do khí thuần dương cấu thành, phun trào thái dương thần hỏa. Đại nguyệt là do khí thuần âm cấu thành, phun trào thái âm thần thủy. Còn hai đám khí thể màu trắng tinh. Đám khí thể màu đen kia phân biệt là tu vi thần đạo và tu vi ma đạo của Chung Nhạc. Lực tràng nguyên đan. Chỉ là lực tràng nguyên đan cũng muốn vây khốn ta sao? Phá cho ta. Trong lòng Kỳ Liên Phong cả kinh, hắn hung hăng nện xuống một gậy, nện thẳng lên trên đạo lực tràng nguyên đan thật lớn này. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, vần đại nhật và đại nguyệt kia nhất thời bị đánh sụp hơn phân nữa. Dùng lực tràng nguyên đan vây khốn ta. Ngươi cũng thật quá ngây thơ rồi. Trong lòng Kỳ Liên Phong nhất thời vui vẻ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy vần đại nhật và đại nguyệt kia đã bị vỡ nát hơn phân nửa, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Lực tràng nguyên đan của Chung Nhạc vẫn như cũ chưa bị phá. Ngay lúc này, Kỳ Liên Phong đột nhiên cảm thấy một thân tu vi của chính mình chợt bị trấn áp, pháp lực có thể sử dụng càng lúc càng ít dần. Đột nhiên, quang ải trong cơ thể hắn nhất thời buông lỏng, tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn trào ra. Pháp lực giống như thủy triều phóng vọt về phía lực tràng nguyên đan của Chung Nhạc. Trong lòng Kỳ Liên Phong kinh hãi gần chết. Chỉ thấy trong lực tràng nguyên đan đột nhiên xuất hiện hư ảnh của hơn một vạn tôn thần ma. Hư ảnh từng tôn thần ma đứng sừng sững trên hư không, mặt không biểu tình nhìn về phía hắn, thân thể to lớn vĩ ngạn, khiến cho hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, hư ảnh vạn tôn thần ma nhất tề cúi đầu về phía trước, bái dài một cái, miệng quát lớn. Té! Khí huyết toàn thân Kỳ Liên Phong nhất thời sôi trào, pháp lực cuồn cuộn trào ra, ầm ầm thiêu đốt, một thân tu vi trút hết ra ngoài. Hắn không khỏi tức giận rống lớn, giơ cao kim bổng không ngừng đánh loạn bốn phía. Kim bổng bộc phát ra thần uy xung thiên, khuấy động phong vân, đánh cho hư ảnh từng tôn thần ma vỡ nát. Kỳ Liên Phong tế khởi kim bổng, đâm ra một gậy, đâm thẳng vào trong vần thái dương, đập nát vần thái dương kia. Ngay sau đó lại là một gậy quét ngang, cắt đứt đôi vần minh nguyệt kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, nguyên đan của Chung Nhạc nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách. Kỳ Liên Phong nhân cơ hội phóng người nhảy một cái, lao ra khỏi lực tràn nguyên đan của Chung Nhạc. Hắn vừa mới định thở phào một cái, đã nhìn thấy trước mặt xuất hiện vạn tôn thần ma bay lượn, tế tự vần quanh Chung Nhạc. Vạn thần triều bái. Trong nháy mắt hắn lao ra khỏi lực tràn nguyên đan, cái đầu vừa vặn liền xuất hiện ngay trước mặt Chung Nhạc. Chung Nhạc liền không người bái một cái đầu đập thẳng lên mi tâm của Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong quát lớn một tiếng, giữa trán bị đập vỡ ra một lỗ máu, lộ ra não tương bên trong. Lúc này toàn thân Kỳ Liên Phong đã biến thành cự nhân ngàn trượng, Chung Nhạc ở trước mặt hắn chỉ giống như một con kiến hôi lớn chừng đầu ngón tay. Nhưng một bái này của Chung Nhạc lại có thể đánh vỡ tầng phòng ngự của hắn, đập vỡ xương đầu chỗ mi tâm hắn. Toàn thân Kỳ Liên Phong không ngừng rống giận giãy giụa. Lúc này, hắn ngoại trừ phần đầu ra, phần thân thể vẫn còn ở lại bên trong lực tràn nguyên đan của Chung Nhạc, còn chưa có nhảy ra. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn. Nếu có thể nhảy ra khỏi lực tràn nguyên đan của Chung Nhạc, hắn vẫn còn có cơ hội lật bàn. Dù sao nguyên đan của Chung Nhạc đã bị hao tổn, thực lực cũng bị hao tổn nhất định, khó có thể chống đỡ nổi sự phản kích của hắn. Chung Nhạc lại không người bái thêm một cái, thi triển vạn thần tế tự, khí huyết nhất thời tăng vọt lên mấy lần, lại đánh ra thêm một kích vạn thần triều bái nữa, đánh thẳng vào trong phần đại não đã lộ ra ngoài của Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong nhất thời ngẩn ngơ, đại não soạt một tiếng bốc hơi không còn một mảnh. Khí lực toàn thân hắn đột nhiên biến mất, thân thể run rẩy, hồn phách bắt đầu tử vong, nhưng bề ngoài thì vẫn còn cực kỳ sinh động, hồn nhiên không nhìn ra sinh cơ hắn đã tuyệt. Chung Nhạc thu hồi nguyên đan, thân thể khổng lồ của Kỳ Liên Phong lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cổ thi thể này ầm ầm rơi xuống, đập lên mặt đất, khiến cho đại địa chấn động không ngớt. Kỳ tiền bối, còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Lần sau gặp lại, nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta không có nuốt lời a. Nói giết chết ngươi, liền nhất định giết chết ngươi. Khóe miệng Chung Nhạc tươm máu. Kỳ Liên Phong đánh bị thương nguyên đan của hắn, khiến cho hắn cũng bị thương nhẹ. Bất quá, lần đầu tiên sử dụng, lực tràn nguyên đan lại có hiệu quả tốt như vậy, thật sự cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Đáng tiếc. Ta chỉ mới luyện tới chuyển thứ 7, thái cực lực tràn còn chưa có viên mãn. Nếu tu thành chuyển thứ 9, lực tràn viên mãn, Kỳ Liên Phong có muốn chạy thoát cũng không dễ dàng như vậy. Từ lúc Kỳ Liên Phong đánh lén từ sau lưng, Chung Nhạc tế khởi nguyên đan thu hắn vào trong thái cực lực tràn, tới lúc Kỳ Liên Phong đánh vỡ lực tràn, lại bị Chung Nhạc dùng hai thức vạn thần triều bái đánh chết, thời gian trước sau bất quá cũng chỉ một hai cái hô hấp mà thôi. Mà lúc này, Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật vẫn còn đang vây công hắn, đánh cho Thiếu Hạo Chung bên ngoài cơ thể hắn không ngừng chấn động đương đương vang dội. Bề mặt cái chuông này bị hai vị cự bá chân linh cảnh đánh ra từng đạo vết nứt, nhưng thủy chung vẫn không phá. Kỳ Liên Phong đã chết rồi. Da đầu hai người Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Giật tê dại. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Kỳ Liên Phong tồn tại cường đại bậc này cũng bị Chung Nhạc đánh chết. Thực lực tên tiểu tử này không khỏi quá kinh khủng rồi. Bên ngoài chiến trường, từng đạo thân ảnh chạy tới, đáp xuống bốn phía. Hoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh. Đôi nam nữ Huyền Vũ thần tộc, cùng với Phù Tư Hương, Dư Huy, Tước Yên Nhi của ma tộc, còn có Tu Đà Di của Tu Đà ma tộc. Tu Đà Di nhìn về phía Chung Nhạc, thấp giọng nói. Cao thủ so chiêu, thắng bại sinh tử chỉ ở một ý niệm sai lầm. Một ý niệm sai lầm, có khả năng chính là cách biệt sinh tử. Vừa rồi, vị cự bá thần tộc kia đã có một ý niệm sai lầm. Nếu không, hắn cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Ánh mắt Tu Vô Cực cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm về phía Chung Nhạc, nghe hắn nói vậy, thoáng ngẩn ra, vội vàng hỏi. Công tử, hắn đã có ý niệm sai lầm nào? Tu Đà Di thản nhiên nói. Hắn đã đánh lén, nhưng đối thủ cũng đang đợi hắn đánh lén. Chính là ý niệm này đã sai lầm. Chỉ một ý niệm sai lầm, kết quả chính là chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 599, loạn chiến bùng nổ, 1. Tu Đà Di tiếp tục lẩm bẩm. Tên gia hỏa này chính là cố ý dụ dỗ hắn xuất thủ đánh lén chính mình, cố ý để cho hắn phạm sai lầm. Đối mặt cùng giao phong với cường giả bậc này thật sự là một chuyện rất may mắn, chuyện thiên đại may mắn. Tuyệt đối sẽ vô cùng kích thích ta phát huy ra toàn bộ tiềm năng. Không cho phép ta có nửa điểm sai lầm. Câu nói căng căng thẳng thẳng như đi trên băng mỏng, chính là cái đạo lý này. Toàn thân Tu Vô Cực run rẩy, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc may mắn. Trước đây, hắn cũng đã từng giao phong qua với Chung Nhạc. Nói là giao phong, nhưng thật ra là bị Chung Nhạc đè ra đánh một trận. May mà ma công của hắn thâm hậu, nhờ vậy mới có thể thoát được một mạng. Hắn vốn dĩ còn canh cánh trong lòng đối với chuyện chính mình bị Chung Nhạc đánh trọng thương. Cho rằng lúc đó là do Chung Nhạc đánh lén, nên chính mình mới bị thất bại thê thảm như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù Chung Nhạc không đánh lén, đoán chừng chính mình cũng sẽ thất bại thảm hại như vậy, thậm chí còn thảm hại hơn nữa. Nói không chừng thậm chí còn bị Chung Nhạc giết chết giống như vừa rồi làm thịt Kỳ Liên Phong vậy. Khi đối chiến với hắn, ngay cả nửa điểm sai lầm cũng không thể xuất hiện. Bằng không, tuyệt đối sẽ bị hắn giết chết. Đây là tiêu chuẩn cảnh giới gì? Trong lòng Tu Vô Cực có chút mờ mịt. Hắn mặc dù là cự bá trong ma tộc, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Trong chiến đấu, kẻ nào có thể ngay cả nửa điểm sai lầm cũng không xuất hiện. Khi xuất hiện một tia sai lầm, nhiều nhất chỉ là bị đối thủ đè xuống hạ phong mà thôi, đợi khi đối thủ phạm phải sai lầm sẽ có thể đảo ngược tình thế, nghịch tập trở lại. Đây mới là một trận chiến đấu a. Sợ rằng chỉ có thần ma mới có thể làm được nửa điểm sai lầm cũng không xuất hiện a. Lẽ nào đây là tâm cảnh thần ma sao? Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Tâm cảnh thần ma. Xung quanh hắn, đám người Tu Đà Di, Khoa Phụ Đỉnh, Thường Khanh đều nhất thời trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đám người Xích Tuyết, Phù Tư Hương đang lúc giao phong cũng dần dần dừng tay, kinh nghi bất định nhìn về phía Chung Nhạc. Ánh mắt bọn họ khi thì rơi xuống trên người Chung Nhạc, khi thì rơi xuống trên thi thể của Kỳ Liên Phong đang nằm trên mặt đất. Đối thủ cường đại. Luyện khí sĩ nhân loại biến thái. Gia hỏa cực độ nguy hiểm. Cái tên này nhất định là đã uống được thuốc gì mới mạnh mẽ khủng bố như vậy a. Ngay cả Xích Tuyết, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Chung Nhạc có thể trong khoảnh khắc vừa mới đối mặt đã chém giết một đại cao thủ đẳng cấp như Kỳ Liên Phong vậy, thật sự là mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chung Nhạc lúc này mang tới cho nàng một loại ý cảnh vị đạo siêu việt cực cảnh. Cực cảnh có thể khiến cho thực lực của một luyện khí sĩ trở nên siêu nhiên, bao trùm trên những luyện khí sĩ bình thường khác. Luyện thành cực cảnh càng nhiều, thực lực của luyện khí sĩ cũng sẽ càng mạnh hơn. Xích Tuyết đã tu thành 6 đại cực cảnh, mà Chung Nhạc chỉ mới tu thành 5 đại cực cảnh mà thôi. Tu vi thực lực của Xích Tuyết vốn dĩ còn mạnh hơn hắn một chút. Thế nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đã có chút không bằng được Chung Nhạc. Chưa luyện thành cửu chuyển nguyên đan, làm sao có thể siêu việt được nàng? Chỉ có một giải thích duy nhất, đó chính là siêu việt cực cảnh. Như thế nào siêu việt? Xích Tuyết nhất thời lâm vào suy tư. Lúc hắn tao ngộ Khoa Phụ Đỉnh, thực lực của hắn hẳn là không phân cao thấp với ta, như thế nào thực lực hắn lại đột nhiên có sự tăng tiến lớn như vậy? Lẽ nào hắn đã ăn được bàn đào thần quả trên mẫu thụ ở chỗ của bàn đào mẫu thụ? Chỉ có một lời giải thích này mà thôi. Bất quá, bàn đào chỉ là thần dược có tác dụng đề thăng thọ nguyên mà thôi. Tự hồ chưa nghe nói có thể đề thăng thực lực và tu vi a. Chẳng lẽ... Bàn đào thần quả trên bàn đào mẫu thụ bất đồng với bàn đào trên những cây bàn đào thần thụ khác, có tác dụng đề thăng tu vi trên diện rộng, khiến cho tu vi thực lực luyện khí sĩ đạt tới cảnh giới siêu việt cực cảnh sao? Đột nhiên, có người chợt thấp giọng nói. Không thể lưu lại kẻ này a. Nơi nào có mặt hắn, sợ rằng chúng ta đều chỉ là làm nền cho hắn mà thôi. Trong bầu trời đêm, sáng chói nhất chính là mặt trăng. Ở bên cạnh mặt trăng, những ngôi sao khác tuyệt đối là ảm đạm không chút ánh sáng. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị. Trên không trung quần tinh rực rỡ, nhưng vần minh nguyệt vừa ra, quang mang của quần tinh liền sẽ bị che khuất mất, ảm đạm không chút ánh sáng. Chung Nhạc và bọn họ chính là minh nguyệt và quần tinh. Có vần minh nguyệt Chung Nhạc này, Cho dù đám quần tinh bọn họ có dốc hết khả năng nở rộ quang minh như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng đều là kết cục ảm đạm thất sắc. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc nhất thời căng thẳng, thế công thoáng chậm lại. Hai người Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu vội vàng lui nhanh về phía sau, không dám lại tái chiến. Hai vị cự bá từng ngụm thở hổn hển, lại khặc khặc ho ra máu, sắc mặt vẫn còn hoảng sợ. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, cảm ứng được ánh mắt của đám cường giả xung quanh đều đang nhìn về phía hắn. Không ít cường giả còn mơ hồ lộ ra sát cơ. Những sát cơ này chính là nguyên nhân khiến cho thế công của hắn chậm lại. Nếu hắn vẫn tiếp tục không chút cố kỵ xuất thủ với Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu, tất nhiên sẽ để cho đám cường giả động sát cơ với hắn kia có cơ hội để thừa dịp, ngược lại sẽ khiến cho chính mình rơi vào tình huống bị động. Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu vừa mới thối lui về phía sau, cơ nhục toàn thân hắn lập tức trầm tĩnh lại, toàn thân đứng thẳng, tự có một loại khí tượng nguy nga vững chãi. Cùng lúc đó, sáu đạo quang luân đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh sau đầu hắn chợt thả chậm lại. Sáu đạo quang luân từ từ chuyển động, có một loại ý vận khác biệt. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy trong quang luân sau đầu hắn hiện ra từng đạo hoa văn phức tạp. Mọi người tự hồ nhìn thấy có hư ảnh thần ma xuất hiện trong đó, lại mơ hồ có thanh âm tế tự từ trong sáu đạo quang luân truyền ra. Tự hồ đạo hư ảnh thần ma kia đang tế tự sáu đạo quang luân của hắn. Chung Nhạc từ cực động biến thành cực tỉnh, ra nghiêm giống như thần minh vậy, uy nghiêm giống như ma thần vậy. Rất nhiều cường giả bốn phía vốn dĩ rụt rịch muốn xuất động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất thủ, nhưng trong lúc bất chợt phát hiện Chung Nhạc tại khoảnh khắc này đã trở nên không thể phá vỡ, giống như thương thiên vậy. Ai có thể xuất thủ với thương thiên chứ? Hắn đứng ở nơi đó, bất luận là trước mặt hay là sau lưng, hoặc là hai bên trái phải, hết thảy đều không cấp cho người khác cơ hội để xuất thủ, không tìm được nửa phần sơ hở. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên không trung, khẽ lẩm bẩm. Hóa ra ta đã cường đại như vậy rồi. Ta đã cường đại như vậy rồi a. Hắn từ tỉnh chuyển sang động, nhưng đám cường giả bốn phía vẫn không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Đã không tìm được sơ hở, kẻ nào cũng không thể dự liệu được, tùy tiện công kích sẽ đối diện với đả kích trình độ nào của Chung Nhạc. Bởi vậy, kẻ công kích đầu tiên tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thậm chí còn có khả năng bỏ mình. Đột nhiên, Thường Khanh chợt lên tiếng. Hắn đã bị thương. Vừa rồi giao phong với Kỳ Liên Phong, nguyên đan của hắn đã bị thương. Kỳ Liên Phong đã đánh bị thương nguyên đan của hắn, xuất hiện rất nhiều vết rách. Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Thường Khanh, mỉm cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 600, loạn chiến bùng nổ, 2. Thường Khanh huynh, ta quả thật đã bị thương. Sao ngươi lại không làm kẻ đầu tiên xuất thủ với ta? Thường Khanh cười gượng một cái, không nói thêm gì nữa. Xích Tình đột nhiên nói. Hắn và Xích Tuyết là hai kẻ đầu tiên lên bờ. Trong tay hai người bọn họ tất nhiên là có bàn đào thần quả, chỉ là không biết có bao nhiêu quả. Có thể là một quả, cũng có thể là hơn 10 quả, thậm chí là mấy chục quả. Trong lòng đông đảo cường giả nhất thời đại động, trong mắt tràn ngập tham niệm. Chung Nhạc và Xích Tuyết quả thật là hai kẻ đầu tiên bước lên bờ sông, Xích Tuyết còn bày bố trên bờ sông một đám các thần thông cấm chế, khiến cho không ít cường giả đã vượt qua tán thần hà, nhưng lại bị bẫy chết trên bờ sông. Thường Khanh đột nhiên cười nói. Đám luyện khí sĩ chúng ta tổng cộng chỉ đạt được 4 quả bàn đào, còn phải đánh sống đánh chết với nhau. Mà bọn họ thì không biết đã lấy được bao nhiêu bàn đào thần quả. Không khỏi có chút quá bất công a. Sắc mặt Xích Tuyết nhất thời ngưng trọng. Đang muốn tiến về phía Chung Nhạc, đột nhiên lại bị Phù Tư Hương ngăn cản lại, cười khanh khách, nói. Tuyết công chúa, ngươi đạt được nhiều bàn đào thần quả như vậy, sao không phân cho tiểu muội một vài quả chứ? Xích Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, nói. Hương hương, bàn đào chính là ở chỗ này của ta, có bản lĩnh ngươi tới lấy. Trong mắt hai nàng tràn ngập sát cơ, mỗi người đều tế khởi ra thần binh ma thần binh của chính mình, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát động một kích trí mạng. Thường Khanh khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn bốn phía. Vẫn không có kẻ nào can đảm xuất thủ với Chung Nhạc. Bởi vì cho tới lúc này, Chung Nhạc vẫn chưa lộ ra bất luận sơ hở gì. Kẻ nào cũng không muốn trở thành khối gạch ném dò đường kia. Khụ khụ các vị, qua không bao lâu nữa, sợ rằng đại lục Quy Khư sẽ quay trở về hắc động. Sư môn chúng ta sẽ truyền dẫn chúng ta quay lại lãnh địa mỗi người. Xích Tình cất tiếng nhắc nhở. Nhưng vẫn không có bất kỳ kẻ nào dẫn đầu động thủ. mà ở trung tâm vòng vây, Chung Nhạc đối với bọn họ lại làm như không thấy, vẫn như của quan sát bản thân chính mình, sưu tầm nguyên nhân chính mình trở nên cường đại. Nguyên đan của ta chỉ mới luyện tới chuyển thứ bảy, không có khả năng là do cửu chuyển nguyên đan. Cho dù ta có tu thành cửu chuyển nguyên đan, cực cảnh cũng chỉ có 6 cái. Chỉ khi nào tu thành thiên địa tá pháp, mới là 7 cái. 7 đại cực cảnh, ta mới có thể đạt được chiến lực như hiện tại. Chẳng lẽ là nguyên nhân ta đã quan tưởng lục đạo luân hồi sau đầu luân hồi đại thánh đế? Chung Nhạc nhắm mắt lại, quan sát bí cảnh đạo nhất của chính mình. Tôn thần nhân bàn cổ đã mở ra 4 cánh tay. 4 cánh tay này mơ hồ nâng lên 4 đại bí cảnh âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, khống hợp lực lượng của 4 đại bí cảnh. Mà 4 đại bí cảnh hiện tại đã trở nên vô cùng vững chắc, tràn ngập cảm giác thần thánh, giống như 4 đạo trong lục đạo luân hồi vậy. Mà mỗi một lần ấn pháp của thần nhân bàn cổ biến hóa, đều mang tới cho hắn một loại cảm ngộ mới, một loại cảm ngộ huyền diệu khó giải thích, khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều nằm bên trong một loại tâm cảnh lĩnh ngộ thông thấu. Đây cũng chính là căn nguyên khiến cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Trải qua bàn đào mẫu thụ chỉ điểm, tìm hiểu lục đạo luân hồi của luân hồi đại thánh đế, khiến cho hắn đứng trên một loại độ cao siêu nhiên. Chúng sinh, cho dù là thần ma đi chăng nữa, cũng đều là nằm trong lục đạo. Mà hiện tại hắn đã trưởng khống 4 đạo trong lục đạo, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn trở nên cường đại. Đột nhiên, thiên địa trong quy khư chợt chấn động kịch liệt, phản phất như tòa đại lục đang cao tốc phi hành đột nhiên dừng lại trong vũ trụ trong giây lát vậy. Núi non ầm ầm rung rẩy, huyết hà không ngừng phun trào, đại địa rung rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người trong quy khư nhất thời cả kinh. Quy khư dừng lại rồi. Thiên địa đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Ngay sau đó, dưới lòng đất chợt vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm. Đại lục quy khư lại một lần nữa chậm rãi di chuyển, không phải là di chuyển ra xa khỏi hắc động, mà là đã bị hắc động bắt giữ, từ từ bay về phía hắc động. Tòa Côn Lôn Thiên Đình cổ xưa này đang chậm rãi gia tốc, cái này chính là đại biểu quy khư sắp sửa trôi vào trong hắc động, không bao lâu nữa sẽ bị hắc động thôn phệ, chờ thêm 1000 năm nữa mới lại nhìn thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, theo như rất nhiều thần dược suy đoán, đại lục quy khư có thể lại thấy ánh mặt trời nữa hay không, cũng còn chưa biết được. Vô cùng có khả năng lần này tiến vào hắc động, sẽ bị hắc động triệt để thôn phệ. Xích Tình bật cười khanh khách, nói. Rất nhanh, sư môn chúng ta sẽ truyền dẫn chúng ta trở về. Các vị, các ngươi thật sự muốn đợi thêm nữa sao? Chung Nhạc đảo mắt nhìn 4 phía. Lúc này, quần hùng đã rụt rịch xuất động. Ánh mắt Thường Khanh chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ta tế khởi Nguyệt Giám, kích hạ sát thủ về phía hắn, dùng Nguyệt Giám phản chiếu công kích của hắn, nói không chừng có thể ngăn cản được đòn phản công của hắn, từ đó có thể dẫn động đám cường giả còn lại vây công. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên một đạo thân ảnh đã lao thẳng về phía Chung Nhạc, trong miệng hét lớn. Các ngươi chích chích méo mó quá lâu rồi, để ta tới giết hắn. Trong lòng Thường Khanh nhất thời vui vẻ. Là tên gia hỏa không có đầu óc nào đứng ra chịu chết. Đỡ cho ta phải tự mình đi mạo hiểm. Đạo thân ảnh kia có 8 đầu 8 tay 8 chân, khí tức cực kỳ cuồng dã, thực lực cường đại không gì sánh được. Chính là gã nam tử tướng mạo thanh kỳ trong 4 gã cường giả trẻ tuổi của Côn Lôn cảnh. Kẻ này không biết có lai lịch gì, nhưng thực lực lại là một trong những chí cường giả trong các thần ma thiếu niên đã được công nhận. Chỉ thấy gã thiếu niên này phóng nhanh mấy bước đã xông tới bên cạnh Chung Nhạc, 8 cái đầu đồng thời rống lớn, 8 cánh tay nhất tề oanh kích về phía Chung Nhạc. Thân thể Chung Nhạc khẽ động, cũng hiện ra 8 cánh tay. 8 bàn tay mở ra, 8 mặt thần ma thái cực đồ xuất hiện trong 8 lòng bàn tay, mạnh mẽ va chạm với 8 bàn tay đang oanh kích xuống kia. Gã thiếu niên 8 đầu kia nhất thời há miệng ho ra máu, 8 cái đầu không ngừng kêu la thảm thiết. Mà lúc này, từng đạo thân hình nhao nhao phóng, nhất tề công kích về phía Chung Nhạc. Hoa Phụ đỉnh tiến một bước về phía trước, dứt tới sau người Chung Nhạc. Hậu Thổ Sơn Hà Đỉnh. Hoa Phụ Đỉnh há miệng rít gào. Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên xoay người lại, mà gã thiếu niên 8 đầu kia cũng đồng thời dời bước, hai người 18 cánh tay không ngừng tung bay, nhất tề oanh kích lên trên người Hoa Phụ Đỉnh. Hoa Phụ Đỉnh lập tức thổ huyết, thân thể bay thẳng về phía sau, trong lòng mờ mịt không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì?